Tôi trở thành bạn gái kẻ thù của anh trai. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây em mới đến tìm anh. Lục Thành Giã thuần thục khóa cửa, chui vào chăn, vươn tay ôm người vào lòng. Dạo gần đây anh trai ngày nào cũng ở nhà, chẳng có cơ hội nào để hẹn hò lén lút với Lục Thành Giã. Tôi vừa định mở miệng giải thích, môi đã bị chặn lại. Chóp mũi chạm nhau, hơi thở hòa quyện, tiếng nước tê nhỏ trong căn phòng tĩnh lặng trở nên đặc biệt rõ ràng. Mặt tôi đỏ bừng, giơ tay chống lên vai anh, cơ thể cố lùi về phía sau, nhưng gáy đã bị anh giữ chặt. Bàn tay Lục Thành Giã trượt xuống, ấn lấy gáy tôi, khiến tôi áp sát vào anh, lực đạo mạnh mẽ như muốn nghiền nát tôi vào lồng ngực. Anh mạnh mẽ kéo dài nụ hôn, ác liệt đuổi theo đầu lưỡi tôi mà cắn xé. Tôi khẽ cổ ngửa lên, tiếp nhận sự xâm chiếm đầy bá đạo của anh. Không khí trong khoang miệng dần cạn kiệt, bị hôn đến choáng váng đầu óc, cho đến khi giọng nói lanh lảnh của anh trai đột ngột vang lên. Mạnh Vãn Lạc, mau ra đây, xem anh mang quà gì từ bữa tiệc mừng công về cho em này. Gần đây anh ta liên tục đoạt mất 3 hạng mục từ tay Lục Thành Giã. Đắc ý vênh váo, không đợi tôi kịp đáp lời, anh trai vẫn không ngừng khoe khoang một cách nhiệt tình. Thi đậu thủ khoa đại học thì sao? Là hot boy đại học A thì làm gì được? Cha là đại gia giàu nhất thì thế nào? Không phải vẫn bị anh dẫm đạp dưới chân à? Chậc chậc chậc, đấu đá nhiều năm như vậy, anh mới là người thắng cuộc cuối cùng. Ôi, nghe nói dạo gần đây em đang yêu đương, không biết ai mắt mù mà xem trọng em thế. Ngoài cửa tiếp tục vang lên giọng nói to đầy hưng phấn của anh trai. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Tôi lập tức giật mình kinh hãi, run rẩy nhìn về phía Lục Thành Giã. Lục Thành Giã là đối thủ một mất một còn của anh trai. Từ nhỏ đã học cùng trường, công ty hai nhà lại có quan hệ cạnh tranh gay gắt, cho nên mọi thứ đều bị đem ra so sánh. Quan hệ của hai người như nước với lửa, mặc dù phần lớn đều là anh trai tự mình tức giận. Dù chỉ là suy nghĩ thôi, tôi cũng không dám để anh trai biết mình đang yêu đương vụng trộm với Lục Thành Giã. Không biết nếu anh ta phát hiện sẽ còn bùng nổ đến mức nào. Lục Thành Giã mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự nhiên cắn nhẹ vành tai tôi, khẽ thì thầm, cục cưng, em muốn anh làm gì? Anh còn chẳng phát hiện ra là em đang nhường nhịn anh nữa đấy. Vậy em định ban thưởng cái gì khác cho anh? Hửm, anh chậm rãi hôn lên xương quai xanh của tôi. Anh mau dừng lại, đừng. Trước ánh mắt cầu xin của tôi, Lục Thành Giã vẫn không có ý định buông tha. Anh dùng lực mạnh nhẹ xoa bóp eo tôi, tựa như đang trừng phạt. Cưng à, tập trung một chút, quan tâm tên ngốc nghếch kia làm gì? Nếu anh ấy phát hiện, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý để ngả bài với anh trai. Với đầu óc của anh ta thì không phát hiện ra đâu. Anh trai tôi vốn không ngốc đến vậy. Tôi giả bộ tức giận trừng mắt nhìn Lục Thành Giã, định giữ lại một chút thể diện cho anh trai, thì nghe thấy giọng lẩm bẩm đầy tự tin của anh ta. Sao hôm nay con bé ngủ sớm thế? Còn biết tắt đèn ở hành lang nữa chứ? Ôi, dép lê của mình đâu nhỉ? Cách chương.